Cái bồn tắm nàng cũng không tính là nhỏ, nhưng nói thế là chỉ tương đối đủ cho một người, hai người thì lại có chút chật chội. Cô gái cơ hồ cả người đều chìm vào trước người Cổ Diêu, da thịt hai người không thể tránh khỏi có chút đụng chạm. Hơn nữa Cổ Diêu bị chạm vào khu vực mẫn cảm của nam nhân, làm cho hắn không tự chủ được cứng lên. 10 tuổi, cũng đã là tuổi biết chuyện tình cảm rồi. Hơn nữa Cổ Diêu kẻ lang bạc từ sớm so với nam hài bình thường thì hiểu biết còn sớm hơn, lập tức liền sinh ra phản ứng là bình thường. Mặc kệ nữ nhân kia là nữ ma đầu trong truyền thuyết, Cổ Diêu vẫn không kìm hãm được. Sự tình này dù sao vẫn vô pháp dùng đầu mà khống chế được. Nó là thứ luôn không nghe lời mà đi rất nhanh. Hắn cảm giác được một địa phương mềm mại. Cổ Diêu âm thầm kêu khổ: "Huynh đệ ơi huynh đệ, ta biết ngươi oai hùng anh tuấn, uy mãnh tuyệt luân, tuyệt thế vô song, nhưng cũng đừng xính cường lúc này chứ. Nếu ma nữ kia không cao hứng, dùng kiếm cớ một cái, chúng ta nói không chừng liền vĩnh biệt." Thân thể mềm mại của cô gái rõ ràng run lên một chút, song cũng không dám nhúc nhích. Một hắc ảnh vô thanh vô tức trong trước mắt hiện ra, toàn thân hắc y, một người mang mặt nạ mặc hắc y, so với U Linh không khác gì. Cổ Diêu còn không biết hắn như thế nào mà đi vào phòng tắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 5, hắc ám cân. Trên cái khăn che của hắc y nhân có hình một khô lâu rất sống động, cái miệng mở lớn cười âm trầm, trong đêm tối càng tăng thêm vẻ quỷ dị. Sự ấm ám trong phòng lại một lần nữa chuyển sang lạnh, bởi vì trên người hắc y nhân phát ra một loại khí tức tử vong. Cổ Duyên nghe thấy mùi máu tươi nồng nặc, mặc dù trên người hắc y nhân không có dính chút máu tươi nào. "Ngươi là ai? Muốn cái gì?" Hắc y nhân không nói gì, hai mắt mở to, một ám quang màu lam từ trong hai con ngươi hắn lóe lên. "Tiểu tử, có nhìn thấy một nữ nhân hay không?" Cổ Duyên bị ánh mắt lạnh như băng của hắn chiếu tới, giống như cả thân thể bị nhìn xuyên qua. Cả linh hồn cũng như muốn xuất ra khỏi thân thể đang trần truồng, trong lòng có một cảm giác trống rỗng không nguyên do. Lời nói của hắc y nhân tựa hồ ẩn chứa một loại ma lực tà dị nào đó, khiến hắn không thể kháng cự. Cổ Duyên như đang nằm mơ, mơ mơ hồ hồ muốn đem chuyện thiếu nữ đang nằm trong bồn tắm nói ra. Lúc này một cảm giác lạnh từ hạ phúc truyền đến, xông thẳng lên não, Cổ Duyên tức thì bừng tỉnh lại. Đặt ở bụng hắn khẳng định là thanh đoản kiếm, mục đích của nó thứ nhất là làm Cổ Duyên tỉnh ra, thứ hai là để uy hiếp. Cổ Duyên rất rõ ràng, nếu như vạch trần thiếu nữ thì sẽ có hậu quả gì. Cổ Duyên chỉ có thể giả bộ mê mang, gãi gãi đầu nói: "Nữ nhân, không có, ta một mực tắm rửa, không nhìn thấy kẻ nào cả. Gian phòng tắm này chỉ có ta cùng lão bản Phí Thản mới có thể sử dụng." Hắc y nhân không có nghi ngờ, dưới trấn nhiếp thuật của hắn, tiểu hài này không có khả năng nói loạn. Phòng tắm trừ cái bồn tắm lớn ra thì không còn vật gì có khả năng để ẩn nấp. Bị thương mà còn chạy nhanh như vậy. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, ánh lam trong mắt tăng vọt. Cổ Duyên chỉ thấy đầu óc như bị một cái chùy nhọn đập mạnh vào, thống khổ vô cùng, trước mắt tối đi, cả người nhũn ra. Cổ cũng không còn khả năng chống đỡ đầu nữa, ủm một tiếng ngã xuống bồn tắm. Trên mặt cảm giác được sự ấm áp của nước nóng, nhưng Cổ Duyên vẫn vô pháp nhúc nhích, đầu tiếp tục chìm xuống. Bất quá không chìm đến đáy, mà lại là không gian chính giữa hai vật mềm mại. Hắc y nhân cũng không có nói nhiều lời, chuyển thân rời đi. Thiếu nữ vẫn không nhúc nhích như cũ. Cổ Duyên âm thầm kêu khổ, dưỡng khí trong phổi đang mất đi từ từ. Hắn giả cơ hồ như muốn ngất. Nếu bị chết chìm ở trong bồn tắm thì đúng là một cái chết quá ư là lãng nhách. Qua được khoảng 20 giây, dưới cơ thể hắn hiện ra một cái tay đẩy hắn lên mặt nước. Thiếu nữ nhảy ra, khuôn mặt xinh xắn của nàng đỏ lên như bị dồn máu, cắn môi hung hăng trừng mắt ác ý nhìn Cổ Duyên. Tay nắm chặt lại, làm ngón tay đều biến thành màu trắng bạch, không còn chút máu. Ánh sáng lạnh lẽo trên đoản kiếm lưu động. Cổ Duyên hồn nhiên không biết nguy hiểm cận kề. Hắn tham lam mạnh mẽ hít lấy không khí. Có thể hô hấp hít thở không ngờ lại là chuyện hạnh phúc như vậy. Thở dài một tiếng cắt đứt sự trầm mặc. Cánh tay đang cầm kiếm của thiếu nữ lại hạ xuống. Lại trừng mắt nhìn Cổ Duyên một cái. sau đó vỗ lên người hắn một cái. Một trận khí lạnh xông thẳng vào trong não, Cổ Duyên bị vỗ một cái run người. Sau đó hắn phát hiện tay chân đã có thể nhúc nhích. Trong lòng hoảng sợ không thôi, vừa rồi hắc y nhân nọ là sử dụng tà thuật gì mà lợi hại như thế. Thiếu nữ chỉ vào vách tường phía sau phòng tắm, bên kia là chuồng ngựa. Cổ Duyên vội vàng gật đầu không ngừng, nói, đúng, đúng là ngay phía sau phòng tắm. Vậy thì tốt. Thiếu nữ rất hài lòng với phán đoán của mình. Sau khi đi đến vách tường gõ nhẹ, nàng nói, ây, hắc thiết thạch, cái khách sạn tồi tàn này mà kiếm tiền lại không tệ. Giơ tay phải lên, một quang mang màu lục bao trùm ngọc trường. Quang mang lúc thì bành trước ra lúc thì thu nhỏ, màu sắc khi đậm khi nhợt. Đấu khí. Cổ Duyên giật mình, thiếu này nữ tuổi bất quá so với mình không cách biệt nhiều. Không ngờ đã tu luyện có đấu khí, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Sơ cấp đấu khí phân ra các loại là nội hàm, ngoại phát, chất hóa, biến dị. Giai đoạn nội hàm là sơ đẳng nhất, người sử dụng chỉ có thể thông qua cơ thể hoặc binh khí tiếp xúc trực tiếp mới có thể đem lực lượng phóng ra. Đến giai đoạn ngoại phát thì lại có thể đem đấu khí trực tiếp phát ra, chất hóa lại càng cao cấp, có thể đem đấu khí ngưng kết thành đao kiếm khiên các loại vật chất, hoặc ở lớp ngoài vũ khí hóa thành khí nhận. Bởi vì vật chất do đấu khí ngưng tụ không tiêu tán, cho nên khả năng tàn phá càng mạnh hơn, mà đạt đến cảnh giới cuối cùng là biến dị. Đấu khí đem nguyên tố từ hình thái nguyên thủy vô sắc thuần túy biến thành đấu khí có màu sắc phù hợp với nguyên tố thuộc tính. Có thể có các loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám các loại thuộc tính, mà cũng có nhiều loại thuộc tính phối hợp phức tạp khác nữa. Đấu khí có thuộc tính không chỉ đơn giản là nhìn hấp dẫn hơn, càng được gia trì thì càng có đặc tính của nguyên tố đó. Tỉ như kim hệ đấu khí thì cứng rắn, mộc hệ thì mềm dẻo, hỏa hệ đấu khí cao ôn, đều có khả năng làm cho địch nhân càng khó khăn để ngăn cản. Thuộc tích phối hợp lại càng có công năng huyền diệu hơn, làm người khác khó có thể đề phòng được. Theo màu sắc đấu khí của thiếu nữ, ít nhất cũng đã đạt đến giai đoạn biến dị. Mặc dù là giật mình với đấu khí của thiếu nữ nhưng trong lòng của Cổ Diêu cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì hắn nghe nói nữ ma đầu Thái Dương Bổ Âm kia sử dụng lực lượng hắc ám, nói vậy thì không thể cùng một người. Tiểu ma nữ này nhìn qua thì rất hung ác, nhưng chắc không vô duyên vô cớ lấy đi tính mạng người khác đâu. Thiếu nữ giơ hai ngón giữa và trỏ của bàn tay phải ra, lục mang trên tay mạnh mẽ bắn ra. Ngón tay của nàng tự nhiên biến thành có chút trong suốt, giống như ngọc bích, lại còn dài ra gần cả thước. Đó là đấu khí ngưng kết mà thành. Hai ngón tay của thiếu nữ hướng bức tường đâm tới. Suy, một tiếng kêu nhẹ vang lên, bụi đá văng lên tung tóe. Cổ Diêu thấy trên bức tường cứng rắn như sắt đã có hai cái lỗ nhỏ. Trong lòng sợ hãi, lục mang tản ra, bạch mang ngưng kết lại, một cơn lạnh tràn đến. Bàn tay trái của thiếu nữ đã kết ra nhiều khỏa băng châu. Cong người lại, thiếu nữ dùng tay trái với tốc độ khó mà nhìn rõ đem băng châu làm như đạn pháo bắn vào trong lỗ nhỏ. Tựa như cùng lúc truyền đến nhiều tiếng ngựa hí, hơn nữa lại là cùng nhau hí lên. Tiếp đó lại truyền đến tiếng móng gõ loạn, rồi có âm thanh gỗ gãy, rồi lại là tiếng vật thể sụp đổ. Chắc là nàng dùng băng châu bắn ngựa, làm bọn chúng đau đớn mà phá chuồng ngựa chạy tán loạn. Xa xa nghe tiếng người quát lên, ở nơi đó, nhanh, đừng để nàng chạy thoát. Xem ra đúng là hắc y nhân này tưởng thiếu nữ dùng ngựa chạy trốn, nhất nhất đuổi theo truy đuổi. Thiếu nữ nhìn vào lỗ hổng một hồi, sau đó thở ra một hơi nói, mấy tên ngốc ám hắc cân như âm hồn không tan này đến giờ rốt cuộc cũng chịu rời đi. Ám hắc cân không phải là một loại vật phẩm, mà là một tổ chức sát thủ, là một tổ chức sát thủ khổng lồ trong bóng tối. Chỉ cần xuất tiền ra, bọn họ có thể vì cố chủ giết bất kỳ kẻ nào. Nghe đến sự đáng sợ của bọn họ thậm chí có thể làm tiểu hài nửa đêm không dám khóc. Nhớ đến vừa rồi đối diện với sát thủ ám hắc cân, Cổ Diêu cảm thấy phát lãnh. Cũng may ám hắc cân rất ít khi giết người ngoài mục tiêu của mình. Một mặt là vì bọn chúng giết người thì sẽ bị báo thù. Giết người không liên quan đối với ám hắc cân là một hành vi không có lợi, cho nên phần lớn đều không có vô cớ làm hại người. một mặt thì ám hắc cân tận lực giảm thiểu cừu hận không cần thiết, nếu không làm cho quần chúng phẫn nộ, nếu không thì cho dù thế lực của bọn chúng có lớn thì ở tạp địch đại lục cũng không có chỗ đặt chân. Cổ Diêu có chút hâm mộ, thiếu nữ này bất quá không lớn hơn mình, mà thân thủ đã lợi hại như thế. Hơn nữa nàng lại phi thường thông minh, từ khả năng lừa địch vừa rồi là có thể nhìn ra được. Nàng dùng băng châu làm ám khí không phải là không có đạo lý. Băng châu vừa chạm vào ngựa lập tức vỡ ra, sẽ rất nhanh biến thành nước ngấm vào rất. Như thế thì dù có dùng hết sức cũng không sợ bị người khác biết nàng âm thầm động tay động chân. Hô, hô, thiếu nữ không để ý nghi thái, đặt mông ngồi xuống đất. Biểu hiện bên ngoài nhìn qua thì nhẹ nhàng, nhưng thật sự bị truy đuổi gần 2 ngày, nàng cũng đã sớm kiệt sức. Bích Lục chỉ lúc nãy lại hao phí không ít sức lực. Trong phòng tắm khôi phục lại sự yên tĩnh, thiếu nữ thở dốc mấy hơi, đột nhiên có chút cảnh giác. Ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của Cổ Diêu sáng rực, lại nhìn lên người mình, thiếu nữ phát hiện áo lụa của mình bị nước thấm vào, dính sát vào trên da thịt, nội y cùng da thịt băng cơ ngọc tuyết bên trong đều ẩn ẩn hiện hiện, rất là gợi cảm. Nàng mới 16 tuổi, cái bánh bao nhỏ cũng chỉ mới nhú ra, thể hiện sự thanh xuân của chủ nhân, cực kỳ mê người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 6, tiểu sắc lang vừa rồi khi ngâm mình trong nước, do sợ bị hắc y nhân cảm ứng được nên nàng không dám dùng đấu khí để cản nước, lại tạo thành cảnh khốn khổ như lúc này. Hơn nữa, càng chết người là, địa phương thánh khiết của mình, tự nhiên lại bị thứ ác ôn của tên kia chạm vào. Vừa nghĩ đến đó thiếu nữ vừa thẹn vừa giận, một tay che lung tung trên cơ thể, tay còn lại cầm kiếm chỉ Cổ Diêu hung hăng nói, còn dám nhìn lén. Ta sẽ móc mắt ngươi ra. Cổ Diêu vội vàng thu hồi ánh mắt. Thiếu nữ hừ một tiếng nói. Còn nữa, vừa rồi, ngươi vô lễ với ta. Đừng nghĩ ta có thể dễ dàng tha thứ. Cổ Diêu suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nhớ ra mạo phạm nàng khi nào. Nhịn không được hỏi, vô lễ cái gì? Khi ta nhảy vào bồn tắm, tên tiểu sắc lang ngươi nghĩ đến cái gì? Sau đó, đầu của ngươi lại đặt ở nơi nào? Thiếu nữ truy vấn. Trước khi hỏi thì khuôn mặt xinh xắn lại đỏ lên. Cổ Diêu chợt hiểu ra, nàng nói chính là vừa rồi da thịt hai người tiếp xúc, chuyện hạ thể của mình sinh ra phản ứng. Cổ Diêu vô tội tạm thời chỉ có thể nhịn, không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình không may. Chỉ cần là nam nhân bình thường, làm sao tránh khỏi loại tình huống đó, trừ phi là có vấn để về sinh lý. Còn sau đó, rõ ràng mình bị trúng tà thuật của hắc y nhân, thiếu chút nữa thì chết chìm. Ở thời khắc nguy hiểm đến tính mạng thì ai có thể nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi chứ? Lại nói, chính là nàng cầm kiếm xông vào phòng tắm của mình trước, nếu là gan nhỏ sợ rằng đã bị dọa thành phế nhân rồi. Bây giờ lại biến hắn thành ác nhân rồi hùng hổ mà vấn tội. Nữ nhân là sinh vật không thể lý giải. Đó là lời thường đọng bên mép của Phí Thản, có lẽ đó là nguyên nhân hắn không có hứng thú với vợ con. Lúc này Cổ Diêu hiểu ra ý nghĩa thâm sâu của lời này. Thiếu nữ lại hung hăng nói, tiểu sắc lang, nếu như còn có lần sau, ta sẽ thiến ngươi. Cổ Diêu hạ ý thức sờ xuống dưới, sợ rằng nó sẽ không cánh mà bay. Không có lần sau, loại chuyện xui xẻo không biết gọi là gì này không thể xảy ra, vĩnh viễn không thể tái phát. Cổ Diêu thành kính cầu khẩn, dùng kiếm khỉu lấy y phục của Cổ Diêu, quay đầu đi, thiếu nữ nói, lập tức thay, cho ngươi 10 giây, nếu không. Không đợi nàng nói xong, Cổ Diêu đã nhanh chóng nhận y phục mặc vào, hắn phỏng chừng tốc độ mặc y phục của mình đã phá kỷ lục của tạp địch đại lục. Xong rồi, đợi đến khi nghe Cổ Diêu kêu lên, thiếu nữ mới chuyển người lại, khuôn mặt xinh xắn hồng lên. Bởi vì nàng không ngờ lại gặp chuyện xấu hổ như vậy 2-3 lần liên tục. Không nói tiếp, thiếu nữ ngồi khoanh chân trong phòng tắm, nhắm hai mắt, hồng quang tỏa ra, khí nóng từ từ bốc lên, áo lụa rất nhanh khô ráo như cũ. Lúc này Cổ Diêu vô cùng xấu hổ, dò xét hỏi, tiểu tỷ, tỷ có thể đi chưa? mặc dù không biết quan hệ giữa nàng và Hắc Y Nhân vừa rồi thế nào, bất quá cùng người như thế đánh nhau thì không phải chuyện gì tốt. Cổ Diêu chỉ hy vọng nàng có thể nhanh chóng rời đi, tránh cho dính họa vào thân. Còn chưa được. Tại sao? Thiếu nữ vừa muốn nói tiếp, khuôn mặt xinh lại trắng bệch, thân thể mềm mại lung lay hai cái, sau đó mềm nhũn té trên mặt đất. Cổ Diêu hạ ý thức đỡ nàng lên, vô tình đụng phải hai vật mềm mại, cùng với tình hình vừa rồi có chút tương tự, trong lòng không khỏi run động. Thiếu nữ nổi giận, nơi thánh khiết của nàng từ khi hiểu chuyện đến nay chưa từng bị người khác giới chạm vào, không ngờ đêm nay một lần lại bị ba lần. Song chưa kịp đẩy Cổ Diêu ra, trước mắt nàng đã tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Cổ Diêu nhìn thiếu nữ hôn mê trong lòng có chút đau đầu, làm sao xử lý nàng cho tốt đây? Để nàng ở lại trong phòng tắm, cho nàng tự sinh tự diệt đi. Cổ Diêu suy nghĩ có chút không nhẫn tâm, Hắc Y Nhân này nhanh chóng sẽ phát hiện ra kế dụ địch của thiếu nữ, chỉ sợ sẽ trở lại. Cũng có thể Hắc Y Nhân tưởng thiếu nữ đã lợi dụng cơ hội mà trốn đi, không ôm hy vọng mà điên cuồng tìm trong khách sạn lần nữa, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng hắn không từ bỏ ý định. Tóm lại, nếu bọn họ quay lại, thiếu nữ đang ngất trước mặt nhất định phải chết. Không nói Hắc Y Nhân nóng lên còn có thể nói mình và Phí Thản bao che, lúc đó thì phiền toái lớn rồi. Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của bọn chúng, đều là gia hỏa giết người không nháy mắt. Cân nhắc hai ba lần, Cổ Diêu quyết định giúp nàng một chút. Dưới khách sạn có một mật thất, đào ở bên cạnh, đó là vì Phí Thản dự phòng chiến hỏa tràn tới thập lý trấn nên đặc biệt lập ra nơi tị nạn, cũng chỉ có lão cùng Cổ Diêu hai người biết, rất bí mật. Cho dù Hắc Y Nhân quay trở lại, hẳn là cũng không tìm ra được chỗ này đâu. Nghĩ đến đó liền nâng thiếu nữ lên, cảm giác có chút mất sức. Mặc dù cơ thể của thiếu nữ nhẹ nhàng, nhưng Cổ Diêu dù sao cũng là hài tử 16 tuổi, khí lực không lớn. Cơ thể mềm mại thơm mát nằm trong ngực, Cổ Diêu lại có chút tưởng tượng bay bổng. Bất quá hắn nhanh chóng dứt bỏ ý nghĩ lệch lạc, từng bước ôm nàng vào trong mật thất. Mật thất không lớn, bất quá thu xếp rất sạch sẽ. Bên trong còn có một cái giường nhỏ, được trải nệm. Đem thiếu nữ đặt lên trên giường, nàng vẫn nhắm chặt mắt như cũ. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua lại có chút xinh đẹp mà đáng thương. So với bộ dáng tiểu ma nữ lúc trước thì khác biệt hoàn toàn. Sau khi bố trí tốt cho nàng, Cổ Diêu rời mật thất, đến khách sạn quan sát tình huống một chút. Tình cảnh trước mắt làm cho hắn bị dọa một cái. Cửa phòng dành cho khách của khách sạn đều mở lớn. Bên trong khách nhân nằm ngã bên giường, không biết chết sống. Chắc là vừa rồi Hắc Y Nhân lục soát các phòng khách tìm thiếu nữ, khách ở trọ liền gặp tai ương. Lão bản, Cổ Diêu nhớ đến Phí Thản. Phí Thản là người keo kiệt, những dù sao cũng không ngại thân phận đạo tặc bị người đời chán ghét của mình mà thu giữ. Sau khi có một công việc chính thức mới không phải lưu lãng tứ xứ, uống gió ăn sương. Tuy phải đem đồ trộm được chia ra, nhưng Phí Thản cũng gặp nguy hiểm nếu như bị người khác phát hiện, sẽ không đơn giản chỉ là khách sạn bị đập nát ngay. Cho nên, Cổ Diêu đối với lão bản keo kiệt này vẫn còn cảm kích trong lòng. Chạy tới phòng của Phí Thản ở lầu 2, cửa phòng mở toang, mà lão đang nằm trên mặt đất. Cô Diêu vội vàng chạy tới, có chút kinh hoàng kêu lên, lão bản. Sắc mặt Phí Thản có chút trắng bệch, nhưng vẫn còn hô hấp. Cổ Diêu an tâm trong lòng. Chỉ là bị bất tỉnh, vừa rồi chỉ là lo lắng quá. Sau khi đem Phí Thản đặt lên giường, Cổ Diêu đột nhiên không biết làm gì. Chuyện phát sinh đêm nay quả thật quá ly kỳ. Tiểu hài tử thiếu kinh nghiệm như hắn cũng không biết xử lý thế nào. Qua một lúc lâu, Cổ Diêu mới nhớ tới phải tìm mục sư tới trị liệu cho Phí Thản một chút. Song thập lý trấn chỉ có một vị mục sư gọi là Tạp Môn. Hơn nữa mục sư kia là một tên gia hỏa cổ quái. Khi hắn nghỉ ngơi, tuyệt không đến xem bệnh hay trị liệu nữa, thiên vương lão tử cũng không được, cho dù người khác quỳ trước mặt hoặc cầm kiếm để trên cổ cũng vô dụng. Bây giờ đã đêm, chiếu theo quy luật sinh hoạt của mục sư, Tạp Môn sớm đã lên giường, đánh thức hắn chỉ có thể bị mắng, sau đó bị đuổi khỏi cửa. Hơn nữa đám Hắc Y Nhân kia không chừng còn đang ở bên ngoài, lúc này tùy tiện đi ra ngoài đúng là rất nguy hiểm, xem ra chỉ có thể đợi đến sáng. Sau đó mới tính tiếp. Cổ Diêu chạy về phòng, nằm trên giường nhưng lại lo lắng không thể ngủ được. sợ rằng hắc y nhân sẽ quay lại. Quay qua quay lại, cho đến nửa đêm, Cổ Diêu nhớ đến thiếu nữ kia, dứt khoát bật dậy, hướng mật thất đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 7, Thâu Hương Thiết Ngọc mở đèn trong mật thất lên, thiếu nữ vẫn nằm trên giường như cũ, chỉ là sắc mặt càng tái nhợt, trừ mặt ra, cổ, còn có cổ tay, những chỗ có khả năng nhìn thấy, kể cả cặp môi căng tròn cũng mất huyết sắc, cả thân thể mềm mại lại run rẩy, hàm răng đụng vào nhau lách cách, tựa hồ bị nhiễm lạnh, mặc dù trên người nàng đã phủ mấy tấm da thú dày ở trên giường. Cổ Diêu càng hoảng sợ, sờ chán thiếu nữ một cái, nhưng lại như chạm phải bò cạp mà nhanh chóng rút tay về. Tựa như đụng phải hàn băng, trong nháy mắt đã làm tay hắn tê dại. Bên ngoài có kết một tầng xương trắng. Nếu phản ứng chậm mà nói, cái tay này chỉ sợ đã đóng băng rồi. Có thể tưởng tượng, thiếu nữ đang chịu đựng sự thống khổ lạnh giá lợi hại như thế nào. Đối với dị trạng của nàng, Cổ Diêu quả thật lực bất tòng tâm, chỉ có thể đem hai cái thảm lông trên sàn của mật thấy đắp lên người nàng, nhưng thiếu nữ vẫn run rẩy không ngừng. Tình huống như vậy vẫn tiếp tục đến nửa đêm, sắc mặt thiếu nữ không tái nhợt thêm được, nhưng lại biến thành màu tro tàn, hô hấp cũng mỏng manh dần, lông mi dài rung động, trong phòng tắm nhìn thấy thì kinh diễm, lúc nàng lại thấy có vẻ khổ sở đáng thương. Cổ Diêu thấy thế trong lòng biết không ổn. Hắn từng thấy quá không ít cô nhi chết vì gió rét. Bọn họ trước khi chết đều có bộ dạng như vậy. Đó là dấu hiện tính mạng đã tiêu hao hầu như không còn. Xem ra nàng không còn chống trụ nổi nữa. Nhìn khuôn mặt tinh xảo như tranh của thiếu nữ, cô Diêu thầm kêu đáng tiếc. Một vị tiểu mỹ nữ sẽ lại như hoa tàn trong cuộc đời mà rơi xuống. Lúc này cổ ngọc của thiếu nữ lại nổi lên hồng mang nhàn nhạt. Cổ Diêu kia quái tới gần nhìn thì thấy một cái mặt dây đeo hình thập tự, dấu cộng, huyết sắc. Hồng mang trên dây đeo càng lúc càng đậm, cuối cùng đem cả người thiếu nữ bao lại. Tựa như nó có sinh mạng, hướng thân thể mềm mại của thiếu nữ mà thấm vào, như nước đổ bể, nhanh chóng bị hấp thu mất. Khuôn mặt như tro tàn của thiếu nữ, lại có một tia huyết sắc. Không chỉ như thế, rất nhanh, mặt nàng ngày càng ửng đỏ. Sáng lên giống như bị lửa nóng đốt cháy, cơ hồ muốn bắn máu ra. Một trận sóng nhiệt bước tới, Cổ Diêu không tự chủ được lui lại vài bước. Sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng, thiếu nữ đột nhiên đem chăn đắp trên người quăng xuống đất, thì thào nói sảng nóng, nóng quá. So với lúc trước hoàn toàn trái ngược, kể cả khuôn mặt, da thịt toàn thân nàng đều biến thành một màu đỏ như hoa hồng. Nguyên bổn là khí trời lạnh giá, nhưng mật thất lại như một lò lửa khốc liệt, mồ hôi trên trán của Cổ Diêu cũng không thể rơi xuống, chỉ có thể đóng lại trên trán. Ba, một tiếng kêu thanh thúy vang lên, dây đeo trên cổ của thiếu nữ bắn ra. Đợi đến hơn 10 chung đồng hồ, chắc khoảng 10, nhiệt khí trong mật thất mới dần dần rút đi. Cổ Diêu đến gần bên giường, chỉ thấy thiếu nữ vẫn chìm trong giấc ngủ, sắc mặt của nàng đã khôi phục vẻ hồng nhuận. Hô hấp bình thường, cái dây đeo kia không biết là vậy gì, không ngờ lại thần kỳ như thế. Uy, nàng không sao chứ? Cổ Diêu cố lay tỉnh nàng, bất quá khi tay chạm đến bả vai thiếu nữ, áo lụa màu lục trên người nàng đã biến thành tro bụi. Không sai, là tro bụi. Ách, Cổ Diêu trơ mắt nhìn cả kiện y phục biến thành tro bụi bay đi. Chuyện gì xảy ra? Hẳn là cái dây đeo nhỏ kia làm ra. Cổ Diêu phát hiện một vấn đề chết người. Không những áo ngoài, cả áo lót, nội khố của nàng cũng không may mắn để thoát khỏi biến thành tro bụi. Như thế, thiếu nữ toàn thân không có tất vãi, hoàn toàn xích lóa. Cổ Diêu không phải là chưa thấy qua nữ nhân lòa thể. Hắn bình thường hàng ngày đều đến Thiên Hương lâu nhìn lén. Vấn đề là khi hắn nhìn kỹ nữ duyên dáng kia đều từ xa xa mà nhìn. Không giống với thiếu nữ quốc sắc Thiên Hương trước mặt, quan sát ở khoảng cách gần như thế. Thân thể mềm mại của thiếu nữ như một tòa bạch ngọc, vừa nhìn đã biết là nhà phú quý, không có một chút tì vết nào, thêm thì lại dư, bớt thì lại thiếu. Dưới cái cổ như thiên nga, là hai bờ cao dụ người, mặc dù so với kỷ nữ kia thì nhỏ hơn nhiều, bất quả lại có mùi vị thanh xuân. trên ngọc nhũ có hai cái tiểu anh đào ngạo nghễ, hãnh diện đứng thẳng, cực kỳ tươi đỏ, làm người ta nhịn không được muốn nhấm nháp một phen. Cổ Diêu giống như đang bị mê hoặc vươn tay ra, run rẩy vuốt ve bộ ngực sữa của thiếu nữ. Cảm giác mềm mại mịn màng trong tay, đó là một loại cảm giác Cổ Diêu chưa từng nếm qua. Hưng phấn, lo lắng, thư sướng, sợ hãi, bất an, đủ loại tâm tình bình thường trong ngày liên tiếp nổi lên, dung hòa vào nhau, đồng thời tạo thành một loại gọi là kích thích. Cổ Diêu biết rõ tại sao mình vô pháp chống lại hấp lực của việc trộm cắp, giống như chúng ta ở đó, không cách nào từ bỏ, bởi vì hắn thích loại cảm giác vui sướng cùng kích thích này. Lúc này chính mình có phải là đang trộm không? Thâu hương trộm ngọc, đột phá khoái cảm cấm kỵ, làm cho Cổ Diêu không thể ngừng. Hắn tham lam vuốt ve trên bộ ngực của thiếu nữ, thỉnh thoảng lại nắn bóp hai tiểu anh đào đã cứng lên kia. Tay hắn theo một lộ tuyết mỹ diệu hạ xuống, đáp xuống eo thon của thiếu nữ. Cái eo của nàng nhỏ kinh người, song lại mười phần đàn hồi. Tiểu phúc phẳng lì không có một chút thịt dư, lỗ rốn nhỏ nhìn qua rất gợi cảm. Một trận cảm giác xa theo lòng bàn tay truyền tới. Cổ Diêu phát hiện tay mình đã phủ lên vài cọng cỏ nhỏ, thưa thưa thớt thớt, dĩ nhiên cùng màu alip giống mái tóc của nàng. Cặp đùi mượt mà kẹp chặt lại, đem hoa viên thần thánh bí mật nhất của thiếu nữ giấu đi. Hô hấp của Cổ Diêu cũng nặng nhọc hơn. Hắn không phải là thiếu niên hoàn toàn không hiểu sự, đối với chuyện nam nữ cũng đã biết quá nữa. Người đến giai đoạn này, đối với sự thần bí của người khác rất tò mò. Tay Cổ Diêu không tự chủ được lại mò xuống dưới. Hắn rất muốn mở hai cái đùi đẹp ra để nghiên cứu đến cùng. Ân thiếu nữ đột nhiên phát ra một tiếng thì thầm. Cổ Diêu như thỏ rượt bắn lên. Cũng may thiếu nữ chưa tỉnh lại. Nàng chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi lại im lặng. Ý thức được rồi mới làm chuyện gì. Mồ hôi lạnh của Cổ Diêu cuồn cuộn chảy ra. Nếu như nàng biết chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ giết mình. Thân thể của thiếu nữ vẫn còn lực hấp dẫn cực cao như trước. Cổ Diêu không dám nhìn nữa, từ trên mấy đất lấy hai tấm da thú phủ lên người nàng, cũng không dám quay đầu lại mà rời khỏi mật thất. Trở lại phòng, cô Diêu vẫn không cách nào nhập vào mộng như cũ, trong đầu tràn ngập thân thể xích lòa tuyệt mỹ của thiếu nữ kia. Ngửi hai tay một cái, vẫn còn mùi u hương ẩn ướt, Cổ Diêu có chút muốn say. Hắc y nhân cũng không có trở lại. Như vậy đến lúc gần sáng mới mơ mơ màng màng tiến vào giấc mộng đẹp. Trong mộng hắn lại gặp thiếu nữ, vẫn không có tấc vãi nào như cũ, ngoác ngoác ngón tay, cười rồi mị hoặc, rất dâm đãng. Hạ thân Cổ Diêu chưa từng có loại khoái cảm này, tựa hồ cái vật kia muốn xông phá ra, rất khó chịu, cũng rất thư sướng. Đúng lúc này, khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ đột nhiên thay đổi, trở thành hung thần ác sát. Đoản kiếm trong tay đặt lên trên cổ hắn, cảm giác lạnh như băng thấu da thịt. Cổ Diêu mở mắt, hoảng sợ phát hiện việc trong mộng đã trở thành sự thật. Thiếu nữ chính là đang trợn mắt đứng bên giường, trong mắt có ngọn lửa tựa hồ muốn giết người. Tên tiểu sắc lang, ngươi tối hôm qua đã làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 8, kỳ quái đích nữ khách nhân. Cổ Diêu gãi gãi đầu, có tật giật mình nói, tiểu tỷ, cô nói gì? Lúc đó cô đột nhiên bất tỉnh, ta sợ tên hắc y nhân nó quay trở lại nên có lòng hảo tâm mang cô vào mật thất của khách sạn. Như thế, còn y phục trên người ta thì sao? Thiếu nữ lớn tiếng chất vấn, đồng thời càng nắm đoản kiếm càng chặt hơn. Xem bộ dáng của nàng chắc là không biết được hành động bỉ ổi đó, có thế thì dễ nói chuyện rồi. Cổ Diêu cố gắng làm cho tinh thần mình trở nên bình tĩnh, cẩn thận nói, việc đó là do cái dây đeo nhỏ hồng sắc trên cổ cô đó. Thần Trúc, thiếu nữ cau mày lại, từ trong lòng móc ra cái mặt dây bị vỡ còn một nửa kia, đó là bảo vật gia truyền của nàng, từ khi nàng ra đời đến nay vẫn đeo nó ở trên cổ. Một lát sau, nàng tiếp tục nói với Cổ Diêu chuyện vừa bị gián đoạn, tiếp tục nói đi. Đừng để cho ta phát hiện lời nói của ngươi có chút giả dối, nếu không, hừ hừ. Cổ Diêu vội nói, là lúc đó thân thể của cô phát lạnh, không phải lạnh bình thường mà nó như là băng vậy,

Cổ Diêu căn cứ kinh nghiệm đạo tặc thoáng cái tính qua, kết quả làm hắn không khỏi hí hững mà suýt nữa ngất đi. Ít nhất cũng có 23 thủy tinh tệ, cũng có nghĩa là hơn 200 mai kim tệ. Cổ Diêu khó khăn nuốt nước bọt, thế giới trước mắt tựa như đều biến thành màu vàng, đầy trời đều là thủy tinh tệ đáng yêu, phát ra ánh sáng chợt lóe chợt tắt như là các ngôi sao nhỏ. Thiếu nữ khinh thường nói, không những là một tiểu sắc lang, xem ra còn là một tiểu hám tài. Cổ Diêu cũng không để ý đến sự trào phúng của nàng, chỉ cần có được túi thủy tinh tệ kia thì cho dù có bị gọi là tiểu vương bát đản cũng không quan trọng. Thanh âm hắn có chút run rẩy, thật sự có thể cho ta sao? Đương nhiên, thiếu nữ khinh thường nói, chỉ có chút thủy tinh tệ như thế, có gì mà mừng rỡ chứ? Từ nhỏ nàng đã được dạy rằng chỉ có đưa ra ân huệ mới là đạo lý để người khác toàn tâm toàn ý làm việc cho mình. Chứng kiến sắc mặt của Cổ Diêu, nàng không khỏi đùa ác bổ sung thêm một câu, thủy tinh tệ trong nhà ta sợ rằng có thể đem ngươi chôn sống mấy trăm vạn lần. Nói đến đây nàng có cảm giác lỡ lời liền ngậm miệng lại. Cổ Diêu không có cảm thấy được có cái gì kỳ quái trong lời nói, bởi vì đại não của hắn đã tràn ngập hưng phấn từ trước. Quả thật không sai, thiếu nữ còn trẻ như thế mà có thể xuất ra đấu khí, người như vậy có thể không có tiền sao? Cổ Diêu đã quên hết mọi chuyện không hài lòng lúc trước, người trước mặt này chính là thần tài. Như thế, Duyệt Lai khách sạn lại có thêm một nữ khách nhân kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9, Viễn Phương Lai khách sáng sớm Phí Thản đã tỉnh lại. Chỉ là so với bình thường thì trễ hơn một chút, thân thể cũng không có thương thế gì. Kỳ quái là, chuyện của hắc y nhân kia lão một chút cũng không nhớ, chuyện đồng dạng cũng xảy ra với những vị khách bị hôn mê. Giống như một giấc mộng, nhưng tỉnh không phải mộng, bởi vì thiếu nữ kia vẫn chân chân thật thật ở dưới mật thất của khách sạn Duyệt Lai. Mỗi ngày khi xong việc, Cổ Diêu liền chạy xuống mật thất bắt đầu công việc thứ hai. Đống tiền kia không ít, nhưng cũng không phải dễ dàng mà lấy được. Có thể là do thói quen hay sai kiến, thiếu nữ quả thật đem Cổ Diêu trở thành nô đãi, hơi một tí là mắng chửi, như là oán giận vải vóc trong trấn cũ kỹ, kiểu dáng quê mùa, đưa tới thức ăn mùi vị quá kém, mật thất quét dọn không đủ sạch sẽ. Cổ Diêu mấy lần đã muốn mặc kệ không lo, nhưng khi nghĩ đến túi thủy tinh tệ kia bay vào tay mình, lại cận lực nhẫn nhịn lại. Cô gái cơ hồ không ra ngoài, chỉ ngày ngày trụ lại trong mật thất, không có nàng cho phép, Cổ Diêu cũng không thể tiến vào. Cứ như thế qua được gần 10 ngày, đêm nay khách nhân cũng không nhiều, không có bận rộn quá. Cổ Diêu liền hướng Phí Thản xin nghỉ một lúc, lấy thời gian đến tiệm bán đồ của trấn mua cho thiếu nữ mấy bộ quần áo rồi quay lại. Bởi vì nàng luôn rất lười giặt những quần áo chất liệu kém này. Hoặc phải nói rằng nàng cho là loại quần áo chất lượng kém như thế chỉ mặc một lần rồi vứt đi cũng được. Bất quá khi hắn quay lại khách sạn thì phát hiện trong khách sạn náo nhiệt hẳn lên. Hống hống, còn không kịp chú ý là khách nhân như thế nào, tiếng giống đinh tai nhức óc đã làm Cổ Diêu cơ hồi muốn té xỉu ngất đi. Ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi cảm thấy phát lạnh. Trước mặt là một con song đầu đại tông hùng cao chừng 3 thước, cao gần tới bản hiệu của khách sạn. Tông hùng có thể hình to lớn, một cái đại trưởng xòe ra của nó, nếu so với đầu Cổ Diêu thì còn muốn to hơn. Gấu thì trưởng lực đã có tiếng, một con gấu bình thường có thể tùy tiện một trưởng đánh chết trâu. Nếu như đầu bị cự trưởng của nó bóp lấy, chỉ cần nhẹ nhẹ dụng lực, cái đầu khẳng định sẽ trở thành một đốn thịt đen đỏ hỗn loạn. Bốn con mắt như hạt đậu của tông hùng nhìn thẳng Cổ Diêu. Hai đầu to cúi thấp xuống, cẩn thận đánh giá khắp người hắn. Hơi thở nóng hổi phun lên trên mặt, song đầu tông hùng tựa hồ đối với Cổ Diêu rất có hứng thú. Má ơi, tim Cổ Diêu như muốn phá ngực là bay ra, hai chân phát run, phảng phất sợ rằng đầu mình nếu không cẩn thận sẽ biết thành dạng giống thịt vụn, té xuống đất. Lúc này hai cái mặt to bè của tông hùng lại giãn ra, tay quơ chân đạp, bộ dạng như là rất vui vẻ. Nó vừa đạp xuống, khách sạn cũng chấn động, bình rượu cùng chén đũa không ngừng rung lắc vang lên. Lúc này từ trong tiệm truyền tới một tiếng cười sang sảng, tiểu tử không cần sợ, Nạp Lạp địch chỉ là muốn đùa với ngươi một chút thôi. Người đang nói là một vị đại hán, ước chừng 32-33 tuổi, lưng hổ eo hùng, lộ ra một khuôn mặt hình vuông, nhìn qua có chút thô hào, râu ria đầy mặt. Hắn mặc một cái áo da thú ngắn lốm đốm đủ màu, lộ ra nửa bên vai cùng ngực, trên ngực cũng có không ít lông, nhìn qua rất giống một con gấu. So với người bình thường, hắn thật sự tráng kiện hơn nhiều. Bắp vai so với bắp đùi của người bình thường còn muốn to hơn, cánh tay rất dài, rủ xuống thì quá đầu gối, có thể so với viên hầu, có chút mất cân đối. Từ trong đám người bước từng bước dài ra, kéo cổ Diêu từ mặt đất dậy, tiểu tử, lá gan của ngươi cũng nhỏ quá đi. Cổ Diêu xanh mặt, mồ hôi lạnh đổ ra, vâng vâng dạ dạ, như vậy cũng không giống hình tượng nam nhân đâu. Đại hán nói đồng thời vỗ vỗ vai cổ Diêu, tay hắn so với tay gấu lớn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, khí lực kinh người, chỉ là tùy tiện vỗ vỏ thiếu chút nữa đã đem cổ Diêu vừa mới đứng vững vỗ cho té xuống đất mà ngồi xổm. Lúc này cổ Diêu mới chú ý đi cùng hắn còn có ba người, trong đó một nữ tử khoảng 27-28 tuổi, da trắng, căn cứ màu da thì có thể đoán là người phương Tây trong nhân loại. Ngoài màu da ra, tên của người phía Tây so với người phương Đông cũng khác nhau, có thể là hai chữ, có thể đến 7-8 chữ, không giống người phương Đông nhiều nhất chỉ có 4 chữ. Khi La Áo đế quốc thống nhất đại lục, hai tộc dần dần hỗn tạp, phong tục thói quen ảnh hưởng lẫn nhau, hơn nữa còn liên hôn, càng ngày càng có nhiều người máu lai, cơ bản đã đồng hóa, trừ tên cùng màu da có chút khác nhau. Phí Thản cũng là người da trắng phương Tây, nhưng tổ bối mấy đời trước đã địa cư ở thập lý trấn. Nữ tử có một đầu tóc màu vàng ngắn tới tai, vóc người của nàng phong mãn bốc lửa, mặc một kiện giáp ngắn màu đỏ, chỗ ngực làm rất thấp, lộ ra hai mảng xuân quang tuyệt đẹp. Phía dưới thì chỉ có một cái quần da siêu ngắn chưa đến gối khoảng 20 ly, đùi đẹp gợi cảm lộ ra, chỉ là có một cái tất lưới màu đen bao lấy, chân mang một đôi giày màu xám. Đây là trang phục tiêu chuẩn của nữ chiến sĩ, một mặt cũng biểu lộ sự anh tư lẫm liệt của các nàng. So với thân thể mềm mại của nữ tử bình thường, vẻ đẹp mạnh mẽ của nàng làm người khác sáng mắt lên. Chiến sĩ là chức nghiệp thường thấy nhất trên tạp địch đại lục, đại khái trong các chức nghiệp thì vũ giả chiếm khoảng 7 phần, bởi vậy đi đâu cũng nhìn thấy không có gì lạ. Nữ chiến sĩ oán giận nói, Lôi Mông, ngươi nhiều tuổi như thế, lại còn thích đóng vai ác. Ngươi cùng với sủng vật của ngươi đều thất đức. Lôi Mông chính là đại hán vừa rồi. Hắn lơ đỉnh cười hì hì nói, ngươi thì cần có lúc bảo trì tâm tình thư thái, như vậy mới có thể tươi trẻ dài dài mà. Y Lệ Na, ngươi phải hướng ta học tập, nếu không rất dễ già đi đó. Ngươi nhìn lại chính mình xem, 30 tuổi còn chưa đến, trên mắt đã có nếp nhăn rồi. Dung nhan của nữ nhân giống như vảy ngực của rồng, không thể đem ra đùa. Nữ chiến sĩ được gọi là Y Lệ Na kia lập tức biến sắc, vươn tay cầm thanh kiếm lưỡi rộng trên bàn sắc giọng kêu lên, dám giễu cợt ta, ta giết ngươi. Đại hán thân thể to lớn, nhưng phản ứng cực nhanh, lập tức vọt qua một bên. Kiếm lớn của Y Lệ Na đánh vào không trung, làm miếng thịt nướng trước lẫn cái dĩa trước mặt Lôi Mông đều đánh nát, thịt bay tứ tung.